Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 42, ngược yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn, cả người cô như lấy lại hơi sức, đồng thời khốn ý lại vây quanh giữa lúc mông lung, lại có người đánh cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ, chắc là má Lâm đến đắp chăn cho mình đi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, thân thể cũng liền thanh tĩnh lại, an tâm chìm vào mộng đẹp. Má Lâm đi tới cạnh giường cô, giống như dừng lại một chút, sau đó quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, má Lâm nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô. Trong lòng cô len lén cười, quả nhiên má Lâm đối với cô tốt nhất, không giống anh hai. Má Lâm đắp kín mền, lại dừng lại chốc lát nhưng không có rời đi, mà là lẳng lặng ngồi ở bên giường thở dài một tiếng thật nhỏ. Đợi chút, lực lõm xuống bên giường dường như không đúng, má Lâm không có nặng như vậy, còn có hơi thở quen thuộc này, không phải của má Lâm, mà là anh hai. Thân thể cô cương cứng, ngừng thở, không dám lộn xộn. Bất kể nói thế nào, cô đều không muốn nhìn thấy anh hai lúc này, cô không cách nào tưởng tượng được người đàn ông bỏ mặc lời cầu xin tha thứ của cô mà ở trên người cô vẫn cuồng loạn lật động lúc trước, người đàn ông như vậy trong lúc này đây sẽ dùng một loại ánh mắt cùng tâm tình như thế nào đối đãi với thân thể xích lõa của cô ở dưới tấm chăn đây. Cách thật lâu, hai người cứ giằng co như vậy, cô không động, anh hai cũng không có rời đi. Bất chợt anh hai nhẹ nhàng nhích lại gần, hô hấp ấm áp phun trên cổ nhạy cảm của cô cảm thấy một hồi sợ hãi, khẽ rụt vào trong mền. Anh hai luôn luôn phản ứng nhạy bén, quan sát cực kỳ tỉ mỉ, một động tác nho nhỏ của cô làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của anh. Anh hai tiến tới bên tai của cô, giọng âm trầm giống như một cái gai sắc vô hình xuyên thấu màng nhĩ mỏng manh của cô cố gắng chống đỡ nội tâm không yên của bản thân. Anh biết em đã tỉnh, Miên Miên. Cô nỗ lực khống chế cõi lòng rối loạn nhảy liên hồi, nhắm mắt lại thật chặt giống như không nhìn thấy được người trước mặt cũng sẽ không nhớ tới những thứ đã từng ngọt ngào cũng là quên đi đoạn thời gian sống trong hạnh phúc sai trái. Anh hai cười một tiếng, nói, thật là một đứa trẻ hư cứng đầu cứng cổ. Chốc lát sau, anh hai lại nói, em nói anh nên trừng phạt đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ như thế nào đây? Lòng cô cả kinh, có một loại không khí lạnh lẽo từ bên ngoài dần dần xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng của cô, khắp cả người đều phát rét. Anh hai, anh lại muốn làm gì? Đột nhiên, cô nghe thấy một hồi tiếng tất tất tác tác, đối với loại thanh âm này cô lại thấy quen thuộc, là tiếng cởi quần áo. Cca người cô run lên, chẳng lẽ anh hai muốn? Giữa lúc đang tưởng tượng, anh hai đã vén lên chăn mền của cô chui vào, đưa bàn tay, đem cô kéo vào lồng ngực ấm áp. Lúc này, cô vô luận như thế nào cũng không thể giả bộ ngủ nữa, đẩy cánh tay bền chắc của anh hai ra, không để ý toàn thân trần truồng, hướng bên kia giường mà thối lui. Anh hai nhanh tay kéo tà ôm khóa vào, đem cô giam cầm dưới thân thể. Không muốn gặp lại anh như vậy sao, muốn thoát đi anh sao? Cô cuống quýt lắc đầu một cái, sợ hãi hướng trong chăn chui vào. Anh hai ngăn trở động tác của cô, chân dài thật chặt để ép bắp chân cô đang muốn thoát ra, bàn tay nắm được cằm của cô uy hiếp nói. Miên Miên, anh đã sớm nói với em rồi, không cho phép em rời bỏ anh, bất kể là thân hay là tâm. Nói xong, môi ấm áp cùng vô số bén nhọn cuồng bạo cuốn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có thương tiếc, không có dịu dàng, giống như muốn đem cô nuốt vào trong người hòa nhập thành thân thể của bản thân, cuồng dã mà thô bạo. Cũng không lâu lắm, cô cảm giác bên môi truyền đến một tư vị khó chịu, trong lòng buồn nôn, đẩy anh hai ra liền nhào tới bên giường nôn ra một trận. Ha ha ha, anh hai sừng sốt chốc lát, đột nhiên cười lớn, em cứ nhiên chán ghét anh đụng vào như vậy sao, lại còn cảm thấy ghê tởm đến nôn mửa không ngừng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tuấn tú xanh mét của anh hai, tà mị cuồng quyến trên mặt tất cả đều là nhàn nhạt châm chọc cùng bi thương thật sâu, bên môi mỏng khêu gợi còn mơ hồ chảy một tia máu. Không biết vì sao anh hai như vậy làm cho cô có chút đau lòng. Cô hé miệng muốn giải thích cô không phải cố ý, chỉ là vừa mới ăn cơm no lại ngửi thấy mùi máu tươi, mới có thể nhất thời buồn nôn. Nhưng nhìn thấy thần sắc bi thương của anh hai, cô cái gì cũng nói ra miệng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Anh hai cúi đầu, đem mặt chôn thật sâu trong mái tóc đen mượt của cô thật lâu không nói một câu, chẳng qua là duy trì hành động quỳ gối trên giường, không nhúc nhích. Cô chu chu mỏ, anh hai, chấm, anh hai giống như bị thanh âm của cô kích thích ngẩng đầu lên, trong con ngươi tĩnh mịch sự lạnh lẽo bắt đầu ngưng tụ, khóe miệng cũng nâng lên một đường cong tà khí. Anh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, em ói đi, anh quen là được rồi. Nói xong, nghiêng thân hướng cô nhào tới, để lấy cô ở trên giường, nâng lên chân của cô gác ở hai vai, bàn tay bắt đầu vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Trong lòng cô tràn đầy sợ hãi, nước mắt cũng bắt đầu tụ lại trong hốc mắt nghẹn ngào lên tiếng. Anh hai, không cần, anh hai cười nhẹ, em phải, em sẽ chủ động muốn anh đấy. Nói xong, hai chân cuốn lấy bắp chân của cô, từ bên cạnh lấy ra một bình sứ nho nhỏ, xấu bụng nhìn cô, nhẹ nhàng dùng tay mở nắp bình sứ ra, đổ ra một chút các viên thuốc lớn nhỏ ra ngoài. Này, đây là cái gì? Cô không thể động đậy, nhìn anh hai cầm viên thuốc kia hướng gần tới hạ thân cô. Anh hai ngẩng đầu tà mị cười một tiếng. Bảo bối, đây là đồ tốt, em chốc lát nữa sẽ biết. Nói xong đẩy viên thuốc kia vào dũng đạo của cô. Viên thuốc kia vừa tiến vào địa phương bí mật hết sức ấm áp ươn ướt liền từ từ hóa thành một vũng nước. Chỉ trong chốc lát cô cảm thấy toàn thân nóng lên, nơi địa phương tư mật càng thêm nóng giống như sắp bốc cháy lên, cô không kìm hãm được dãy giụa cái eo không tính là thon gọn. Khó chịu, rất khó chịu, miên miên rất khó chịu. Anh hai, cô nói, trong miệng không ý thức bắt đầu rên rỉ cầu xin. Anh hai vuốt ve gương mặt hồng nộn của cô, nhẹ nhàng cười nói. Rất khó chịu a, miên miên. Cô gật đầu một cái, nói không ra lời. Vậy còn muốn anh không? Anh hai tiến tới bên tai cô, bắt đầu liếm láp vành tai trắng như ngọc kia. Cô nắm chặt ga giường, vô lực vuốt ve chân, cố gắng giảm bớt khát vọng nhiệt lưu trào lên trong cơ thể. Bàn tay anh hai vuốt cái đùi trắng nõn của cô, thật đúng là quật cường. Không nghĩ tới tiểu bạch thỏ hiền lành bình thường cũng sẽ biến thành tiểu sơn dương quật cường, ha ha, thú vị, anh thật muốn nhìn em thêm chút nữa, không hổ là con gái của lão hồ ly, mặc dù không có học được âm hiểm xảo trá của ông ta, tính tình cố chấp lại không khác nhau chút nào. Nói xong, anh hai thấm lấy mật ngọt trắng mốt kia, nhẹ nhàng ngửi một cái, hài lòng nheo mắt. Thật sự rất thơm ngọt a, có thể so với quỳnh ngọc lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi lộ ra cuốn lấy một ít tia trắng muốt, nhẹ nhàng vòng lại lượn quanh. Cô trong cơn mê loạn hé mắt ra, đem động tác tà khí của anh hai nhìn thấy tất cả, trong lòng một hồi kích động, thân thể liền róc rách chảy ra chất lỏng. Bại hoại, anh hai là đồ bại hoại, bại hoại. Anh hai cười khẽ, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, thật là đáng yêu. Thân thể càng lúc càng nóng, trước mặt cũng càng ngày càng mơ hồ. Tình dục đột hiển, lý trí vội vàng thối lui. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc mơ hồ còn nếm được tư vị máu tươi, cô tiếp đến liền nói ra câu nói anh hai mong muốn kia. Em muốn anh, em muốn anh hai, em muốn anh. Ở trước mặt anh hai, vô luận là trong lòng hay là sinh lý, cô đều đấu không lại anh ấy, tình dục đau khổ, luân lý sai trái, ngày hôm đó, cô đều nếm được tất cả. Thân thể của cô phản bội cô lại phản bội điểm mấu chốt đạo đức cuối cùng trong lòng mình. Một ngày kia cô nhìn người đàn ông không ngừng lật động trên người cô, trong lòng một mảnh hoảng hốt, mơ hồ dâng lên một loại cảm giác, quả nhiên con gái Tần gia là không thể chiếm được hạnh phúc. Cách chương.